Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 29 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 29 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Mao Lương và Lê Chí Hùng rời đi, Đường Tuấn nhìn tấm danh thiếp, trên mặt lộ ra biểu cảm như đang có tâm sự. Trên xe Mercedes, Lê Chí Hùng vừa lái xe, vừa nhìn Mao Lương nói. Mao Lương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chúng ta là bạn bè lâu năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể nói cho nhau nghe sao? Mao Lương thở hắt một hơi, trên mặt nở ra nụ cười mệt mỏi nói. Không có biết, số thuốc đó là ai cho tôi không? Lê Chí Hùng không trả lời, đợi Mao Lương nói tiếp. Là Động Tinh. Mao Lương nói, Lê Chí Hùng ngạc nhiên. Chị dâu sao? Động Tinh là vợ của Mao Lương. Hai tay Mao Lương nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn. Ông ta nói. Ông có biết, nửa năm trước tôi uống gì không? Là tay gấu, chính là Thẩm Duệ, cậu chủ Thẩm đi Đông Bắc chơi mang về. Mao Lương nghiến răng gằn ra hai chữ Thẩm Duệ, dường như ông ta hận không thể nuốt chửng đối phương. Bụp một tiếng, một cú đấm của Mao Lương nện lên kính xe, ông ta lộ ra biểu cảm hung ác. Thực ra, tôi phải sớm nghĩ đến rồi, danh tiếng của Thẩm Duệ luôn không tốt, nhưng một năm nay lại thường xuyên đến thành phố Vinh quan sát công việc. Lê Chí Hùng nghe đến đây, trong lòng đã hiểu rõ chân tướng. Xem ra là Thẩm Duệ và vợ của Mao Lương đã thông đồng với nhau, hai người dự định dùng độc giết chết Mao Lương. Đây đúng thật là phiên bản đời thật của nhân vật Phan Kim Liên trong truyện Thị Hự. Ông đừng có kích động như vậy, cũng có thể là hiểu lầm thôi. Lê Chí Hùng khuyên. Mao Lương cười lạnh nói. Hiểu lầm sao? Làm sao có thể là hiểu lầm được chứ? Bác sĩ Đường lúc nãy vừa nói đến, tôi mới nhớ ra, mỗi lần Thẩm Duệ đến quan sát công việc, con đàn bà lăng loàng Động Tinh đều mượn cớ qua đêm bên nhà bạn ngoài. Mẹ nói chứ, đáng cười, tôi đây bị cắm sừng bao nhiêu lâu nay mà vẫn không hề biết. Mao Lương càng nghĩ càng tức, mặt sầm xì, đến cả gân xanh còn nổi lên. Có thể thấy, lúc này trong lòng ông ta đang vô cùng tức giận. Vậy, ông định xử lý chuyện này thế nào đây? Thẩm Duệ đó là con trai của Thẩm Nhất Nam, tuy chỉ là đứa nhỏ thôi, nhưng dù sao cũng là con trai của nhà giàu, mà ông còn đang làm việc ở tập đoàn Hoa Vĩ. Lê Chí Hùng nói, sắc mặt của Mao Lương u ám không thôi. Ông ta nói, tôi biết chứ, nhưng tức giận này tôi thật sự nuốt không trôi. Đúng là chọc tức ông đây mà. Mặc kệ, tôi mặc kệ tên đó là con trai nhà giàu gì, qua lắm, thì ông đây sẽ trở lại làm võ tòng phiên bản hiện đại. Dáng vẻ của Mao Lương vốn đã thuộc loại hung dữ, những lời này nói ra càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Đến cả Lê Chí Hùng cũng âm thầm thở dài, loại chuyện này rơi vào đầu bất cứ người đàn ông nào sẽ đều không thể nhịn được. Yên tâm đi, tôi sẽ không kích động đâu, mạng của ông đây rất quý đó, làm sao có thể đi chết cùng bọn chúng được chứ. Giọng của Mao Lương nhàn nhạt, chỉ là vẻ hung hãn trong mắt ông ta cho Lê Chí Hùng dọa sợ. Ông có chừng có mực là được. Nếu để cho Thẩm Duệ biết được, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội báo thù cũng không có đâu. Tôi biết rồi. Thẩm Duệ là người như thế nào, Mao Lương rõ hơn ai hết. Sau khi Lê Chí Hùng và Mao Lương rời đi không lâu, Ninh Đình Trung cũng đến. Tường Tuấn vừa gọi điện cho Thẩm Dũng, nói mình sẽ ra ngoài 2 ngày. Sau khi châm cứu trong khoảng thời gian gần đây, chứng hàn khí của Thẩm Ngọc Nhu tạm thời đã được áp chế. Trước mắt, dường như trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ không có dấu hiệu phát tác. Sau khi dặn dò bà Độc vài câu, Đường Tuấn và Ninh Đình Trung lên xe. Đường Tuấn phát hiện ra, trên ghế sau xe có đặt một cái túi lớn, căng phồng, có vẻ như chứa rất nhiều đồ. Mà bà, chúng ta ra ngoài để làm việc, chứ không phải ra ngoài để đi chơi đâu. Anh mang nhiều đồ như vậy để làm gì chứ? Đường Tuấn hỏi. Mặc dù Ninh Đình Trung đã khôi phục lại như bình thường, nhưng Đường Tuấn vẫn quen gọi anh ta là Mập, nghe có vẻ rất thân thiết. Cô Khuôn mặt của Ninh Đình Trung hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Anh ta có chút xấu hổ nói. Trước đây, tôi đã hẹn với Hồng Phượng sẽ đưa cô ấy đi ăn đặc sản của thành phố Vinh. Lần này vừa vặn, có thể mang tới. Đường Tuấn nghe thấy vậy, im lặng nhìn Ninh Đình Trung. Ninh Đình Trung cười nói. Cậu đừng có khuyên tôi không giống với cậu. Từ nhỏ tôi đã không có chí lớn. Nếu như thật sự phải nói, thì theo đuổi U Dương Hồng Phượng chính là chí hướng cao xa và lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi. Lý tưởng ấy mà, vẫn phải có chứ. Lỡ như thực hiện được thì sao? Không biết vì sao, khi Đường Tuấn nghe thấy những lời này của Ninh Đình Trung, trong lòng anh lại cảm thấy có chút xót xa. Cả đường không nói chuyện, thành phố Hạ Long và thành phố Vinh khá gần với nhau. Lúc gần đến trưa, hai người đã đến nội thành của thành phố Hạ Long. Họ tìm một quán ăn trưa, định ăn no bụng, rồi mới đi tìm U Dương Hồng Phượng. Ninh Đình Trung cố gắng gọi điện thoại cho U Dương Hồng Phượng, nhưng điện thoại của cô ta vẫn trong trạng thái tắt máy. Trên đường đi, anh ta đã gọi mười mấy cuộc điện thoại, nhưng kết quả vẫn như vậy. Đừng lo, cho dù nhà họ U Dương có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng dù sao thì U Dương Hồng Phượng cũng là cô chủ lớn nhà họ U Dương, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Đường Tuấn lên tiếng. Ninh Đình Trung gượng cười, gật gật đầu. Mẹ nó chứ, một công ty lớn như tập đoàn Phượng Hoàng thì trong vài ngày ngắn ngủi mà cổ phiếu lại có thể rớt giá nhanh đến như vậy. Hai ngày trước, ông đây vừa mua cổ phiếu với giá 175 triệu đồng, bây giờ lại thua lỗ nhiều như vậy. Trong quán ăn, đột nhiên có người lớn tiếng nói. Đúng vậy đấy, ai mà có thể ngờ được chứ, tập đoàn Phượng Hoàng lại có thể xảy ra biến cố lớn như vậy. Không chỉ phần lớn các giám đốc cấp cao của công ty bị thanh tẩy, mà ngay cả chủ tịch của công ty U Dương Duệ và tổng giám đốc U Dương Hồng Phượng cũng bị hạ bệ rồi. Tôi nghe một người bạn của tôi làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng nói rằng, chủ tịch hiện tại hình như đã được thay thế bởi tổng giám đốc thị trường trước đây. Cái thằng cha tên là Kha Thiện Hưng gì đấy. Đúng vậy, tôi nghe nói rồi. Kha Thiện Hưng đó nghe nói còn chưa đến 30 tuổi cơ. Thật sự không biết làm thế nào mà cậu ta có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng vậy. Có vẻ như giới kinh doanh của Hạ Long chúng ta sắp thay đổi rồi đây. Một đám người thảo luận không kiêng nể gì cả. Đi thôi, chúng ta đến tập đoàn Phượng Hoàng xem thử trước xem. Đường Tuấn đặt bát đũa xuống, đứng lên. Hai người mới ăn không được bao nhiêu cơm, nhưng thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Ninh Đình Trung, đoán chừng cũng không thể ăn nổi nữa. Sau hơn 10 phút, hai người đã đến tập đoàn Phượng Hoàng. Tập đoàn Phượng Hoàng là công ty do chính tay U Dương Duệ thành lập. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn liên quan đến nhiều ngành nghề khác nhau như vận tải, hậu cần, bảo hiểm. Có thể nói, tập đoàn Phượng Hoàng là một trong những mạch máu kinh tế quan trọng nhất ở thành phố Hạ Long. Một quyết định của tập đoàn Phượng Hoàng có thể ảnh hưởng đến việc làm của hàng chục nghìn người. Công ty lấy tên có chữ Phượng, có thể thấy rõ sự cưng chiều của U Dương Duệ đối với U Dương Hồng Phượng. Tôi muốn gặp chủ tịch của các cô. Đường Tuấn nói với cô Lễ Tân của tập đoàn Phượng Hoàng. Cô Lễ Tân nở nụ cười tiêu chuẩn nói. Xin hỏi, ngài có lịch hẹn trước không ạ? Đường Tuấn lắc đầu. Cô Lễ Tân thu lại vẻ cười, lạnh lùng nói. Vô cùng xin lỗi ngài, nếu ngài không có hẹn trước. Vậy, xin mời ngài rời khỏi đây đi. Chủ tịch của chúng tôi bận về công việc, không có thời gian tiếp đãi những người nhàn rỗi đâu. Lúc này, thang máy đột nhiên mở ra. Cô Lễ Tân nhìn thấy người kia, liền nở một nụ cười rạng rỡ. Chủ tịch. Đường Tuấn và Ninh Đình Trung quay đầu lại, thấy một nhóm người giống như nhân viên an ninh vây quanh một nam thanh niên khoảng 28-29 tuổi, bước vào công ty. Người thanh niên có vóc dáng gầy gò, gò má hơi nhô ra, khuôn mặt mang theo vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung. Khi cậu ta bước đi, đầu hơi ngẩng lên, cao cao tại thượng. Người này chính là Kha Thiện Hưng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Phượng Hoàng. Tiểu Trịnh, hai người là ai vậy? Hiện tại công ty đang ở thời điểm quan trọng, cô không thể cho mấy người nhàn rỗi tùy tiện vào đây được đâu. Kha Thiện Hưng trầm giọng nói. Cô Lễ Tân vừa định trả lời, Đường Tuấn đã đi về phía Kha Thiện Hưng. Này, chàng trai này, cậu muốn làm gì vậy? Mấy người vệ sĩ thấy vậy, liền muốn đưa tay ra chặn Đường Tuấn lại. Bọn họ vươn tay định nắm lấy bả vai Đường Tuấn, nhưng chỉ thấy Đường Tuấn nhún vai một cái, một âm công truyền ra. Ngược lại, khiến cho bàn tay của mấy nhân viên an ninh đau đớn. Bọn họ vô thức rụt tay lại. Anh là Kha Thiện Hưng sao? Đường Tuấn nhìn Kha Thiện Hưng. Trong mắt Kha Thiện Hưng lóe lên tia hoảng loạn, nhưng cậu ta nhanh chóng giả vờ bình tĩnh. Cậu ta nói, không sai, là tôi. Anh là ai? Đường Tuấn lắc đầu, trong mắt có chút khó hiểu. Kha Thiện Hưng chỉ là một người bình thường, ngay cả nội công còn không có. Dựa vào một kẻ hèn nhát như anh ta, sao có thể lật đổ tập đoàn Phượng Hoàng và nhà họ U Dương được? Chắc chắn là có ẩn tình gì đó trong này. Này, anh kia, tôi đang hỏi anh đấy. Anh trả lời ngay cho tôi. Kha Thiện Hưng thấy bộ dạng không để cậu ta vào mắt của Đường Tuấn, trong lòng cậu ta không khỏi cảm thấy tức giận. Đúng lúc, tôi cũng có lời muốn hỏi anh đây. Chúng ta nói chuyện đi. Đường Tuấn khẽ cười, vươn tay ra, rồi túm lấy bả vai Kha Thiện Hưng. Kha Thiện Hưng muốn vùng vẫy, nhưng đột nhiên, một cơn đau như kim châm bối sát từ bả vai truyền đến, sắc mặt anh ta bỗng trở nên tái nhợt. Anh... Kha Thiện Hưng nghiến răng, nhưng khi cậu ta thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đường Tuấn, bèn không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Hiện tại, không biết Chủ tịch Kha có thời gian không? Chúng ta nói chuyện nhé. Đường Tuấn lãnh đạm nói, nhưng trong lòng anh vẫn có chút tò mò. Người bình thường gặp phải tình huống này đã sớm gọi người tới cứu, nhưng biểu hiện của Kha Thiện Hưng có phần quá bình tĩnh. Lẽ nào anh ta đã biết Đường Tuấn sẽ tìm đến anh ta sao? Kha Thiện Hưng gật đầu nói, có thời gian chứ. Vậy đi thôi. Đường Tuấn đưa mắt ra hiệu Kha Thiện Hưng yêu cầu các vệ sĩ đứng ở bên ngoài. Sau khi ba người bước vào công ty, cả nhóm vệ sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bịch một tiếng, Đường Tuấn một tay ném Kha Thiện Hưng lên sofa trong phòng làm việc. Rốt cuộc, các anh là ai? Muốn làm gì tôi? Kha Thiện Hưng xoa xoa bả vai đau nhức của mình hét lên. U Dương Hồng Phượng đâu? Lúc này Ninh Đình Trung nóng lòng hỏi. Sắc mặt của Kha Thiện Hưng thay đổi. Anh ta nghiêm mặt nói. Tổng giám đốc U Dương đã bị khai trừ vì vi phạm quy định của công ty. Hiện tại công ty do tôi tiếp quản. Ninh Đình Trung vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng bị Đường Tuấn ngăn lại. Đường Tuấn ngồi trên ghế sofa, nhìn Kha Thiện Hưng nói. Dựa vào bản lĩnh này của anh, mà cũng dám nói sa thải U Dương Hồng Phượng. Nói đi. Rồi rốt cuộc tập đoàn Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại để cho anh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch chứ? Vốn dĩ, Kha Thiện Hưng muốn tìm một lý do qua loa để đánh lừa. Nhưng cậu ta chợt thấy tay Đường Tuấn gõ nhẹ lên bàn trà gỗ xưa. Bàn trà lập tức nứt ra, vết nứt giống như mảng nhện, trong chốc lát bao phủ cả mặt bàn. Cao thủ nội công sao? Kha Thiện Hưng thấy vậy, thấy vết nứt kinh khủng trên bàn trà, không khỏi thất thanh. Đó là gỗ xưa, hơn nữa còn được gia công đặc biệt, dùng một con dao sắc bén để rạch một kẽ hở trên mặt bàn thôi, còn tốn rất khó, huống hồ là sức người. Trong lòng Đường Tuấn thầm thốt lên. Quả nhiên, Kha Thiện Hưng này vừa bị anh khống chế ở bên ngoài, nhưng lại không hề vùng vẫy. Hiển nhiên là biết một số việc liên quan đến võ thuật. Bằng không, cậu ta đã sớm hoảng hốt, lo sợ rồi. Bây giờ, anh vẫn muốn tùy tiện kiếm cớ để lừa tôi sao? Đường Tuấn cười nói. Sắc mặt của Kha Thiện Hưng chợt tái nhợt. Một lúc lâu sau, cậu ta mới thở dài nói. Hai vị, nếu tôi nói thật, các anh sẽ tha cho tôi chứ? Mẹ đó, anh mau nói đi. Ninh Đình Trung đá lên người của Kha Thiện Hưng, đá đến mức cậu ta loạng choạng ngã xuống đất. Lúc này anh ta đang lo lắng cho sự an nguy của U Dương Hồng Phượng, nào có tâm trạng để thương lượng điều kiện với Kha Thiện Hưng chứ? Lúc này, Kha Thiện Hưng mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. Thực ra, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra đâu, chỉ biết nửa tháng trước, có người đột nhiên đến cửa tìm tôi. Trong tay bọn họ nắm bằng chứng tôi biển thủ công quỹ. Bọn họ nói rằng chỉ muốn tôi giúp bọn họ làm một số việc. Bọn họ không chỉ giúp tôi bù lấp số tiền đó, còn để tôi làm chủ tịch của công ty. Đương nhiên tôi không tin, nhưng đối phương cũng giống anh thôi, cũng là một cao thủ nội công. Cho nên anh giúp bọn họ dở trò đánh sập nhà họ U Dương sao? Đường Tuấn lạnh lùng nói. Anh cũng không bất ngờ với bối cảnh của nhà họ U Dương. Chỉ có sự nhúng tay của cao thủ nội công mới có thể làm lung lay triệt để nhà họ. Kha Thiện Hưng lắc đầu nói. Tôi nào có bản lĩnh đấy chứ. Bọn họ chỉ bảo tôi dùng danh nghĩa của công ty công bố một số tin tức với giới truyền thông. Các giám đốc cấp cao khác của công ty đều bị bọn họ khống chế. Tôi đây cũng rất mơ hồ. Ngay cả vì sao bản thân có thể ngồi lên vị trí này, tôi cũng không biết. Vậy U Dương Hồng Phượng và những người khác của nhà họ U Dương đâu? Đường Tuấn lại hỏi. Kha Thiện Hưng nhìn Đường Tuấn, cậu ta lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên, câu hỏi này khiến cho cậu ta có chút không dám trả lời. Nói! Sắc mặt của Đường Tuấn sa sầm xuống, anh lại dùng tay vỗ lên mặt bàn gỗ xưa một lần nữa. Vết nứt trên mặt bàn lại lan rộng ra, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Kha Thiện Hưng với vội vàng nói. Nghe nói, hôm qua U Dương Hồng Phượng đã trở về rồi, nhưng tôi thật sự không biết cô ta đang ở đâu. Còn những giám đốc cấp cao khác của công ty và người nhà họ U Dương nữa đều bị nhốt trong một biệt thự của nhà họ U Dương ở khu vực ngoại thành. Vậy những người uy hiếp anh cũng ở biệt thự đó sao? Đường Tuấn hỏi tiếp. Kha Thiện Hưng gật đầu nói. Đúng vậy, mỗi ngày tôi đều phải đến đó báo cáo tình hình của công ty cho bọn họ biết. Tạm thời, mấy người bọn họ sống ở đó. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Đường Tuấn đứng dậy. Xem ra U Dương Hồng Phượng cũng bị bắt đi. Bằng không sao có thể tắt điện thoại chứ? Kha Thiện Hưng muốn từ chối, nhưng Đường Tuấn hoàn toàn không cho phép cậu ta phản kháng. Anh dùng một tay nhấc cậu ta lên, giống như đang nhấc một đứa trẻ bước ra ngoài. Các vệ sĩ và cô Lễ Tân đang đứng canh cửa ở công ty, thấy vậy, bèn muốn báo cáo cảnh sát. Nhưng những việc Kha Thiện Hưng làm đều là những việc khuất tất. Cậu ta còn sợ cảnh sát hơn cả Đường Tuấn, nên vội vàng ngăn cản. Tại khu vực ngoại thành, thành phố Hạ Long, trước mắt của đám người Đường Tuấn là một cái hồ lớn. Bên bờ hồ được trồng rất nhiều cây liễu. Gió khẽ thổi qua, mặt hồ nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, phong cảnh tuyệt đẹp. Thấp thoáng giữa bóng cây là một dãy biệt thự lớn sang trọng nằm ở ven hồ. Mỗi căn biệt thự đều chiếm diện tích vô cùng lớn, đến 500-600 m². Mỗi căn đều được sửa sang vô cùng xa hoa, nguy nga tráng lệ. Giữa mỗi căn biệt thự đều cách nhau rất xa, không sợ làm phiền tới không gian riêng của nhau. Người có thể sống ở một nơi có phong cảnh hợp lòng người như vậy, mà sống trong những căn biệt thự hoành tráng như vậy, chắc chắn phải là những người giàu có quyền quý thực sự ở Hạ Long. Khu biệt thự viên bi này là do tập đoàn Phượng Hoàng xây dựng. Lúc đó, Chủ tịch U Dương đã tự mình để lại vài căn. Ông ta nói rằng khi ông ta về hưu dưỡng lão thì có thể đến đây ở. Kha Thiện Hưng giải thích. Bình thường nơi này rất ít người, chỉ có vào những ngày nghỉ lễ hay là nghỉ Tết mới có nhiều người đến đây thôi. Tết sao? Tết âm lịch sao? Đường Tuấn thở dài. Tết âm lịch năm nay anh không biết mình sẽ ở đâu nữa. Ba mẹ và ông đều vắng mặt, nơi nào mới là nhà của anh đây? Đi thôi. Đường Tuấn đẩy Kha Thiện Hưng. Kha Thiện Hưng xanh mặt hỏi. Chúng ta cứ nghiêng ngang bước vào như vậy sao? Ninh Đình Trung nói. Đường Tuấn, hay là chúng ta gọi cảnh sát đi, để cảnh sát xử lý những chuyện này đi. Mặc dù anh ta đang lo lắng cho sự an nguy của U Dương Hồng Phượng, nhưng cuối cùng vẫn không quên người bạn Đường Tuấn này. Đường Tuấn nhìn về hướng một căn biệt thự ở phía xa, trên tầng cao nhất của căn biệt thự đó, có 5-6 người đang đi tuần tra, khóe miệng anh nhếch lên, anh mỉm cười nói. Nếu đối phương dám động vào tập đoàn Phượng Hoàng, vậy bọn họ nhất định đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Báo cáo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Với sức mạnh của đối phương, tôi muốn dẫn hai người các anh lẻn vào thì càng không thể. Thay vì rơi vào đó ở thế bị động, tốt hơn hết là đi thẳng vào. Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn. Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy, chắc chắn cậu đã nắm được vài phần. Tôi tin cậu. Trái lại, cơ thể của Kha Thiện Hưng run lên. Anh ta dẫn hai người Đường Tuấn đến đây, chẳng khác nào đã để lộ hành tung của những người có tính tình hung ác và tàn nhẫn của những thế lực kia. Chắc chắn bọn họ sẽ không thể để cho anh yên ổn. Nhưng với võ công của Đường Tuấn cũng khiến cho anh ta sợ hãi. Với tâm trạng thấp thỏm không yên, Kha Thiện Hưng dẫn hai người Đường Tuấn vào trong căn biệt thự kia. Vừa đến gần biệt thự, con người của Kha Thiện Hưng vừa đảo, cậu ta hét to. Cậu chủ thông ơi, cứu tôi với! Kha Thiện Hưng vừa hét lên, những người đang tuần tra xung quanh biệt thự vội chạy đến. Các anh chết chắc rồi. Ngoan ngoãn thì đầu hàng đi. Cậu chủ Thông còn có thể tha thứ cho các anh một mạng. Muốn chết sao? Vẻ mặt Đường Tuấn sa sầm xuống, anh dùng tay chặt vào cổ Kha Thiện Hưng. Kha Thiện Hưng lập tức ngất đi. Đường Tuấn, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ninh Đình Trung hỏi. Đi thôi, chúng ta vào bên trong. Những người bên trong đều đã biết chúng ta đến. Ánh mắt của Đường Tuấn đột nhiên trở nên sắc bén. Vừa rồi anh nhạy bén cảm nhận được một luồng khí cơ thể mạnh mẽ tỏa ra từ trong nhà. Đó là khí cơ của tông sư võ đạo. Cho dù Kha Thiện Hưng không hét lên, bọn họ cũng không trốn được. Tránh ra! Nhân viên an ninh đang đi tuần tra xung quanh, vây lấy hai người Đường Tuấn. Nhưng Đường Tuấn vừa trợn mắt, khí thế của tông sư võ đạo lan tỏa ra. Những nhân viên an ninh kia cũng không dám tiến lên. Hai người Đường Tuấn và Ninh Đình Trung cứ như vậy đi thẳng vào sân của căn biệt thự. Trong sân, sớm đã có một ông cụ tóc trắng đứng đợi. Ông lão mặc một bộ luyện công màu trắng bạc, khí tức vững chắc nội liễm. Ông ta đứng ở đó cho người ta cảm giác không thể lay chuyển, thể hiện võ học thâm hậu của ông ta. Anh đứng ra xa một chút đi. Đường Tuấn nhỏ giọng với Ninh Đình Trung, thần sắc trong mắt tập trung cao độ. Ông cụ tóc trắng ở trước mặt đã bước vào cảnh giới của tông sư võ đạo. Đối với Đường Tuấn mà nói, ông ta là một đối thủ mạnh. Anh không thể chắc chắn có thể bảo vệ được Ninh Đình Trung hay không. Trong lòng Đường Tuấn không hiểu, mặc dù tập đoàn Phượng Hoàng và nhà họ U Dương kinh doanh lớn, nhưng còn lâu mới đến mức có thể khiến cho một tông sư võ đạo ra tay. Lẽ nào có ẩn tình gì ở trong đây? Cẩn thận nhé! Ninh Đình Trung nhỏ giọng nói một tiếng, sau đó lùi ra khỏi sân. Các cậu cũng rút đi, ở đây không cần các cậu nữa. Ông cụ tóc trắng nói với những nhân viên an ninh ở bên ngoài sân. Những nhân viên an ninh như được đại xá, lập tức rời khỏi biệt thự. Tôi là Thành Chiến, không biết chàng trai trẻ tên là gì vậy? Vì sao lại đột nhiên xông vào đây? Ông già tóc trắng hỏi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Nhà họ U Dương có chút quan hệ với tôi. Các ông bắt người của nhà họ U Dương đi. Đương nhiên tôi phải đến đây để hỏi cho ra lẽ. Thì ra là thế sao? Tuổi tác của cậu còn trẻ, lại đã vào cảnh giới tông sư. Con đường võ đạo vô hạn. Đáng tiếc, hôm nay lại phải cắt đứt ở đây rồi. Thành Chiến trầm giọng nói. Vừa dứt lời, Thành Chiến đã ra tay. Thân hình của ông ta vừa động, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Ông ta vung bàn tay lên, vỗ về phía đầu Đường Tuấn. Bàn tay của ông ta rất to lớn. Ở trên bàn tay bị phủ kín bởi vết chai thật dày. Hiển nhiên là ông ta luyện võ công loại trưởng pháp. Cơ thể của Đường Tuấn linh hoạt như mèo, né tránh khỏi một trưởng của Thành Chiến. Bịch một tiếng, một trưởng của Thành Chiến đập lên bàn đá trong sân. Lập tức khiến cho cái bàn đá vỡ tan tành, mạnh vỡ rơi đầy xuống đất. Trưởng lực bậc này nếu như đập vào trên người thì làm gì còn đường sống chứ. Đại xuất bi thủ. Trong lòng Đường Tuấn hô lên một câu. Trước kia, lúc anh và bọn người Quách Thịnh Minh và Đinh Mạnh Phúc giao lưu võ học, cũng nghe thấy không ít võ công từ chỗ bọn họ. Mà một trưởng ở trước mặt này của Thành Chiến, quả thực là giống hệt với đại xuất bi thủ mà bọn họ nói. Chỉ là ngang ngược, hung ác và tàn nhẫn hơn so với miêu tả của bọn người Đinh Mạnh Phúc. Chàng trai trẻ, phản ứng nhanh đấy. Nhưng cậu có thể trốn tránh mãi được không? Thành Chiến lạnh lùng nói. Thành Chiến nói không sai, phòng thủ lâu nhất định sẽ bại. Nhưng Đường Tuấn cũng không định cứ trốn tránh mãi như thế. Khoảng thời gian gần đây, anh rất để tâm đến tìm hiểu võ công. Vừa hay thông qua trận chiến này với Thành Chiến, có thể kiểm tra thành quả của mình. Bước chân của anh vừa đổi, cơ thể vừa trượt ra, đã ra quyền như đại bác đánh thắng, đánh thẳng về phía trước ngực của Thành Chiến. Đây chính là pháo quyền trong hình ý quyền, cực kỳ ngang ngược và mạnh mẽ. Anh vừa đánh quyền ra, không khí giống như bị đè nén, phát ra một tiếng trầm đục lắng xuống. Uy lực của một quyền đã không kém hơn bất kỳ vị tông sư võ học nhuần nhuyễn hình ý quyền nâu lam nào. Đánh hay lắm. Thành Chiến quát lên một tiếng, biến trưởng thành quyền, tiến lên nghênh đón. Trong chớp mắt, nắm đấm của hai người giao nhau mười mấy lần, bạo phát ra tiếng vang giống như tiếng pháo nổ. Chân khí dao động, thảm cỏ trong sân đều bị thổi bay, lộ ra mặt đất trơ trọi. Tạch tạch vài tiếng, Thành Chiến liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, mà cơ thể của Đường Tuấn mới chỉ hơi rung nhẹ, vẻ mặt có chút phiếm đỏ mà thôi. Hậu sinh khả úy, chàng trai trẻ, quả nhiên là lợi hại. Thành Chiến nặng nề hít thở, điều chỉnh chân khí và hô hấp trong cơ thể. Cảnh giới của ông ta và Đường Tuấn chênh lệch nhau không lớn. Cùng là tông sư, nhưng sức mạnh và thế lực của Đường Tuấn đang chính là thời kỳ đỉnh cao trong một đời người. Thành Chiến đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Nhưng cậu muốn đánh bại tôi, không có dễ dàng như thế đâu. Ánh mắt của Thành Chiến sắc bén, đưa ra kết luận. Ông ta thừa nhận Đường Tuấn mạnh hơn ông ta, nhưng cũng có giới hạn. Muốn đánh bại ông ta trong thời gian ngắn, gần như là chuyện không thể xảy ra. Đoàng một tiếng, chính vào lúc này, tầng 3 biệt thự đột nhiên truyền đến một hồi tiếng súng. Sau tiếng súng, lại truyền đến một hồi tiếng hét chói tai của con gái. Trong tiếng hét lộ ra sự hoang mang và sợ hãi. U Dương Hồng Phượng sao? Đường Tuấn nhận ra giọng này. Ninh Đình Trung, anh làm sao thế? Sau đó, giọng nói hoảng loạn sợ hãi của U Dương Hồng Phượng lại truyền đến tai của Đường Tuấn một lần nữa. Ninh Đình Trung, đã xảy ra chuyện rồi sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi, lập tức muốn chạy lên trên tầng. Thậm chí, Ninh Đình Trung lên tầng 3 như thế nào, ở cùng một chỗ với U Dương Hồng Phượng như thế nào, anh vốn không suy nghĩ đến. Chàng trai trẻ, muốn đi lên trên thì phải đánh bại được tôi trước đã. Thành Chiến chắn ngang trước mặt Đường Tuấn. Ông Thành, nhanh chóng giải quyết thằng nhóc đó đi. Ôi trời ạ, đám nhân viên an ninh kia làm ăn kiểu gì thế không biết. Vậy mà còn để người ta lên đây, thật đen đủi mà. Lúc này, tầng 3 biệt thự lộ ra một cái đầu, quát to về phía Thành Chiến. Thành Chiến đang ở ngay trước mặt. Đường Tuấn không dám ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng của người vừa nói chuyện. Nhưng có lẽ vừa rồi, chính là anh ta bắn súng. Thành Chiến gật nhẹ đầu, coi như trả lời. Anh bạn nhỏ, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Như thế, cậu mới còn có một con đường sống. Chuyện ở đây không phải là chuyện mà cậu có thể tham dự đâu. Thành Chiến nói. Ông tránh ra đi. Vẻ mặt của Đường Tuấn u ám, lạnh lùng nói ra mấy chữ. Tôi đã cảnh báo cậu rồi, đừng có mà không biết tốt xấu như vậy. Vẻ mặt của Thành Chiến cũng không được tốt. Đường Tuấn không nhiều lời, bả vai vừa động, cả người giống như một chiếc xe Việt dã phóng vút đâm về phía Thành Chiến. Đây chính là thiết sơn khóa trong bát cực quyền. Thành Chiến cười lạnh, trong mắt dần lộ ra ý nghĩ lạnh lùng. Ông ta vừa định ra tay, lại phát hiện tay chân của mình hoàn toàn không thể cử động nổi. Thậm chí, đến cả chân khí ở trong cơ thể cũng không chịu sự khống chế của ông ta. Ông ta bắt đầu trở nên rối loạn. Chuyện gì thế này? Trong đầu của Thành Chiến vừa xuất hiện ra suy nghĩ này, vai của Đường Tuấn đã va vào lồng ngực của ông ta. Sức mạnh kinh khủng, thật không quá chút nào khi so sánh như va chạm chính diện với chiếc xe Việt dã. Rất nhanh, đã hất bay Thành Chiến ra ngoài. Lúc bị hất lên giữa không trung, ánh mắt của Thành Chiến vừa lúc xẹt qua kính thủy tinh trên cửa sổ, nhìn thấy chỗ xương sống sau lưng của mình, không biết từ lúc nào mà đã cắm hai cây châm bạc. Vẻ mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Đột nhiên nhớ đến lúc đánh nhau vừa nãy, mình cảm thấy chỗ ở cổ giống như bị muỗi đốt hai phát. Lúc đó, ông ta không để ý. Bây giờ nhớ lại, có lẽ từ lúc đó châm bạc đã cắm vào người ông ta. Rầm rầm một vài tiếng, một số bàn ghế đồ dùng gia đình bày trong sân bị Thành Chiến va vào vỡ ra đầy đất. Ngực của ông ta bị lõm vào một chút, nhìn có vẻ rất kinh khủng. Thành Chiến phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đã không còn huyết sắc, nhìn người có vẻ cực kỳ thảm hại. Đường Tuấn không thèm liếc nhìn Thành Chiến một cái, chạy thẳng luôn vào trong phòng. Tốc độ của anh rất nhanh, một bước chân bước 7-8 bước. Mười mấy giây sau, đã xuất hiện trong căn phòng ở tầng 3. Này, anh đừng có qua đây, còn đi tiếp nữa, ông đây sẽ đánh chết hai người bọn nó. Ở trong phòng, một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi, trên tay cầm một cây súng. Họng súng đang chĩa về phía U Dương Hồng Phượng và Ninh Đình Trung. Người đàn ông có vẻ ngoài trắng trẻo sạch sẽ, chỉ là biểu cảm, trên mặt thì lại hung ác tàn nhẫn. U Dương Hồng Phượng dường như đã mất đi cả lực. Cả người ngồi phịch trên nền, vẻ mặt của Ninh Đình Trung đau đớn, trên bả vai còn có máu, máu tươi chảy đầy ra ồ ạt, nhìn dáng vẻ này rất thê thảm. Đường Tuấn nhìn thấy Ninh Đình Trung không có nguy hiểm về tính mạng, cảm xúc mới hơi bình tĩnh trở lại. Anh muốn làm cái gì đây? Người đàn ông nở nụ cười khinh miệt, giống như đã nắm chắc được Đường Tuấn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn một lúc, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đường Tuấn, sao lại là anh chứ? Không phải anh đã chết rồi sao? Đường Tuấn sững sờ tại chỗ. Anh vốn không quen biết người đàn ông trước mặt này, nhưng người đàn ông này lại nhận ra anh. Hơn nữa, trong lời nói, dường như đã biết rất rõ về anh. Người đàn ông đột nhiên bật cười nói, cũng tốt thôi, nếu như anh đã không chết, vậy thì vừa hay để tôi tiễn anh đi chết luôn. Nếu như Đường Quang Hòa biết tôi giải quyết tai họa trong lòng này cho ông ta, thì sợ rằng không biết cảm ơn tôi như thế nào đây. Đường Tuấn nghe thấy tên của Đường Quang Hòa, trong con người co rụt lại. Xem ra, chắc hẳn người đàn ông này có quan hệ không tầm thường với Đường Quang Hòa. Vừa dứt lời, người đàn ông giơ súng lên, chĩa thẳng về phía Đường Tuấn. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, ngón tay muốn bóp cò. Cảnh tượng viên đạn bắn vào người Đường Tuấn khiến máu bắn tung tóe đã không xảy ra. Người đàn ông đang định bóp cò thì thấy Đường Tuấn di chuyển và xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Sau đó, anh ta cảm thấy một cơn đau nhói từ cánh tay phải của mình. Khẩu súng lục màu đen rơi xuống đất. Cả cánh tay của người đàn ông bị bẻ quặt một góc 90 độ, trông rất đáng sợ. Người đàn ông hét lên thảm thiết. Vừa rồi, Đường Tuấn cũng không hề nhẹ tay, đánh thẳng vào khớp xương của anh ta, chặt đứt cánh tay của anh ta. Người đàn ông đang giãy giụa trên mặt đất, muốn nhặt khẩu súng lục lên, nhưng lại bị Đường Tuấn đá một phát vào bụng, cơ thể nặng nề, đập vào bức tường. Trong cơn đau dữ dội, anh ta đã ngất đi ngay lập tức. Đường Tuấn, làm ơn hãy giúp đỡ Ninh Đình Trung đi. U Dương Hồng Phượng khôi phục chút sức lực, chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy, cố gắng bỏ đến bên người Ninh Đình Trung. Quần áo xộc xệch, lộ ra cả vùng da thịt trắng mịn. Nhưng cô ta không quan tâm. Vừa rồi người đàn ông đó muốn gạ gẫm cô. Nếu như Ninh Đình Trung không đến, thì giờ này cô ta đã không giữ được sự trong sạch nữa rồi. Đường Tuấn ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Đình Trung. Trước tiên, dùng cây ngân châm cầm máu cho Ninh Đình Trung, sau đó lấy viên đạn ra để khâu lại vết thương. Anh không sao ấy chứ? U Dương Hồng Phượng nắm lấy cánh tay Ninh Đình Trung, lo lắng. Sắc mặt của Ninh Đình Trung tái nhợt, có vẻ không được tốt lắm. Đường Tuấn lắc đầu thở dài. Tôi đã giúp anh ta giữ lại mạng sống, nhưng sau này, cánh tay này của anh ta sẽ không được bình thường nữa. Sau đó, Đường Tuấn đứng dậy. Cơ thể của U Dương Hồng Phượng không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến cô ta cảm thấy đau nhức và yếu ớt là do cô ta bị đánh thuốc mê. Cô ta là một cao thủ nội công, có thể chất tốt hơn người bình thường, sẽ sớm bình phục. Nghe thấy Đường Tuấn nói như vậy, sắc mặt của U Dương Hồng Phượng đột nhiên tái nhợt. Cô ta cắn môi, không thể cho mình khóc. Là do tôi đã hại anh ấy. Nếu tôi không cho anh ấy hy vọng, thì anh ấy đã không đi theo đến đây. Khi cô ta nghĩ đến cạnh cánh tay phải của Ninh Đình Trung sẽ không còn linh hoạt như trước nữa, trong lòng cô ta tràn đầy tội lỗi. Đường Tuấn khẽ thở dài, trong lòng thầm nói. Lão mập, tôi chỉ có thể giúp anh được như vậy thôi. Thật ra, cơ thể Ninh Đình Trung không bị gì nghiêm trọng, trên tay phải cũng không có di chứng. Sợ dĩ Đường Tuấn làm như vậy chỉ là muốn xem U Dương Hồng Phượng nghĩ gì về Ninh Đình Trung. Nhìn tình hình hiện tại, nỗ lực và cố gắng của Ninh Đình Trung đã không vô ích. Kế tiếp, đã đến lúc giải quyết phần tiếp theo. Đường Tuấn nhìn người thanh niên đang nằm trong góc. Đường Tuấn ra tay rất nặng nề, người thanh niên vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi nói vài câu với U Dương Hồng Phượng, anh dùng một tay nhấc người thanh niên đi lên đỉnh của tòa nhà. Biệt thự này có 5 tầng, đứng trên đỉnh của tòa nhà có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra xa. Đường Tuấn ấn một cái sau gáy người đàn ông, anh ta đã yếu ớt tỉnh lại. Ngay khi tỉnh dậy, cơn đau dữ dội ở cánh tay khiến cho anh ta kêu lên một tiếng như lợn thiến. Đường Tuấn cau mày lại, tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Câm miệng đi. Người đàn ông nhìn Đường Tuấn cay đắng, nhưng anh ta biết, nhất thời mà im lặng. Anh tên là gì? Tại sao anh lại biết tôi? Đường Tuấn đặt câu hỏi trong lòng. Trong trí nhớ của anh không biết người đàn ông này là ai, nhưng người đàn ông này đã gọi tên và danh tính của anh ngay lập tức. Người đó cười khẩy nói, tôi tên là Đường Thông. Anh là cậu chủ cao quý nhất của nhà họ Đường, người trong nhà họ Đường không ai là không biết. Đường Tuấn cũng không nghi ngờ lời nói của Đường Thông, vì nhà họ Đường là một gia tộc lớn, thế hệ của Đường Hạo còn có 6-7 anh em, huống chi là những bà con xa. Đường Thông trước mặt này có lẽ là hậu duệ của một chi nào đó ở nhà họ Đường. Đường Tuấn ngồi xuống trước mặt Đường Thông nói: Anh đến Hạ Long làm gì? Tại sao phải đối phó với gia đình U Dương? Nói thật với tôi thì có lẽ tôi sẽ cho anh sống sót trở về. Nghe vậy, trên mặt Đường Thông lộ ra vẻ do dự. Đôi mắt anh ta nhìn xuống cầu thang theo bản năng. Phải phải nhìn. Thành Chiến đã bị tôi đánh bại rồi, đang nằm như chết ở dưới tầng kìa. Đường Tuấn vặt trần suy nghĩ của Đường Thông và hoàn toàn xua tan suy nghĩ của anh ta. Sao có thể chứ? Ông Thành là cao thủ tông sư trong giới võ thuật. Tại sao anh có thể đánh bại ông ta được? Lúc này, Đường Thông đã quên mất cơn đau trên cánh tay, thất thanh nói. Anh ta nhớ tới Đường Tuấn trước mặt chính là cậu ấm nhà họ Đường, không chỉ biết mối y thuật. Đường Tuấn nhặt một ống sắt rỗng trên mặt đất lên và gấp lại theo ý muốn. Ống rỗng được xoắn lại thành hình một quả bóng. Con người của Đường Thông đột nhiên co rút lại, sau đó anh ta nhớ tới cách mà Đường Tuấn đánh bại anh ta. Động tác nhanh và mạnh như vậy, nhất định không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Anh đã trở thành một cao thủ tông sư rồi sao? Đường Thông kinh ngạc hỏi. Mới chỉ có hơn 2 tháng kể từ khi Đường Tuấn rời khỏi nhà họ Đường. Trong hơn 2 tháng đó, một người bình thường đã trở thành một cao thủ tông sư. Làm sao có thể như vậy được chứ? Nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đường Tuấn vứt bỏ cái ống rỗng sang một bên. Đường Thông hít sâu mấy hơi nói. Nếu tôi nói, anh có để cho tôi đi thật không? Đường Tuấn lại nói. Anh cho rằng hiện tại anh có tư cách nói chuyện điều kiện với tôi sao? Chính Đường Quang Hòa đã cử tôi đến tỉnh Khánh Hòa. Ông ta muốn tôi lợi dụng đại hội y học cổ truyền này để phát triển công việc kinh doanh của nhà họ Đường ở tỉnh Khánh Hòa. Anh cũng biết rồi đó, nhà họ Đường không có chi nhánh công ty ở tỉnh Khánh Hòa này. Vậy nên, ông ta đã yêu cầu tôi chọn công ty của nhà họ U Dương, dự định dùng nó làm chỗ dựa tạm thời cho nhà họ Đường. Đường Tuấn thầm gật đầu. Ở tỉnh Khánh Hòa này có nhà họ U Dương nổi tiếng trong giới y học cổ truyền, nên xưa đến nay, nhà họ Đường mở rộng kinh doanh đến đây. Tuy nhiên, anh vẫn không hiểu tại sao Đường Quang Hòa lại nóng lòng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của gia đình họ Đường. Với tình hình hiện tại của nhà họ Đường, không phải cần một thời gian nữa mới có thể hồi phục hay sao? Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Còn những chuyện khác thì Đường Quang Hòa không nói cho tôi biết. Ngay cả tin tức anh còn sống, Đường Quang Hòa cũng không nói cho người nhà họ Đường biết. Đường Thông lại nói. Vậy chuyện của Thành Chiến thì sao? Lúc trước trong nhà họ Đường làm gì có cao thủ tông sư như vậy chứ? Đường Tuấn hỏi. Đường Thông lắc đầu nói. Chuyện này tôi không biết. Những cái gọi là võ sư này dường như chỉ sau một đêm đã nổi lên. Dựa vào thực lực của bọn họ, một thời gian trước, Đường Quang Hòa đã thanh tẩy toàn bộ gia đình họ Đường, nhanh chóng dập tắt những tiếng nói phản đối. Thậm chí gần đây, tôi còn không biết rằng thực sự có những thứ võ thuật như vậy trên thế giới này nữa. Những thứ này sao? Ngoài Thành Chiến ra, thì còn có bao nhiêu cao thủ võ thuật nữa? Đường Tuấn hỏi. Đường Thông nói. Tôi không biết cụ thể là bao nhiêu đâu. Đường Tuấn liên tiếp hỏi thêm vài câu, chẳng hạn như em gái Đường Lệ của anh đang ở đâu, mấy người Thành Chiến này từ đâu đến. Nhưng Đường Thông hoàn toàn không biết gì, anh ta cũng không phải là người thân tín bên cạnh Đường Quang Hòa, nên những thứ này anh ta biết đến cũng chỉ là hữu hạn. Đúng lúc này, có tiếng gì đó bị xô ngã từ trên lầu xuống. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, đi tới ban công nhìn xuống. Anh nhìn thấy Thành Chiến không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, đang chạy như điên ra bên ngoài. Trong nháy mắt, đã chạy xa hàng trăm mét. Tốc độ của cao thủ tông sư khi liều mạng, tuyệt đối không thể coi thường. Này, tất cả những gì tôi biết, tôi đều nói cho anh biết hết rồi. Có phải anh nên thả tôi ra hay không? Đường Tuấn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Đường Tuấn đang nhìn bên ngoài, còn tưởng anh muốn ném anh ta từ đây xuống dưới. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, Đường Tuấn mới thu hồi ánh mắt. Cho dù bây giờ anh có đuổi theo Thành Chiến, thì cũng không kịp nữa. Anh nhìn Đường Thông với vẻ mặt lo lắng. Thật sự lúc đầu anh không có ý định để tên này đi. Nhưng hiện tại, Thành Chiến đã trốn thoát. Giữ lại Đường Thông cũng là vô nghĩa. Quay về nói với Đường Quang Hòa rằng, tôi sẽ quay lại để lấy những gì thuộc về tôi. và ông ta hãy đợi tôi đi. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Đường Thông biết mình không phải chết, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đồng ý. Nói xong, Đường Tuấn xoay người xuống lầu. Nhìn thấy bóng lưng của Đường Tuấn, ánh mắt Đường Thông đột nhiên trở nên oán hận, hai tay nắm chặt. Đường Thông cho rằng anh ta tài trí hơn người, nhưng dù ở trước mặt Đường Quang Hòa hay Đường Tuấn này, thì anh ta đều biến thành một con kiến có thể dễ dàng giết chết. Sự chênh lệch này khiến cho anh ta tức giận. Đều là người nhà họ Đường, nhưng tại sao anh ta còn không thể kiểm soát vận mệnh của chính mình chứ? Một ngày nào đó, các người đều sẽ phải trả giá thôi. Trong lòng Đường Thông tràn đầy oán hận. Đường Tuấn trở lại tầng 3, Ninh Đình Trung cũng đã tỉnh lại. U Dương Hồng Phượng cũng gần như bình phục. Hai người đang trò chuyện rất ngọt ngào. U Dương Hồng Phượng đỡ lấy cánh tay Ninh Đình Trung, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng chưa từng thấy qua. Bộ dạng như vậy, làm sao có thể giống đại tiểu thư của nhà họ U Dương chứ? Đường Tuấn cố ý ho nhẹ một tiếng, rồi mới bước vào. U Dương Hồng Phượng hơi đỏ mặt, vội vàng buông tay ra. Nhưng Ninh Đình Trung lại kêu nhẹ, cô ta lập tức đỡ lấy anh ta. Cô U Dương, bố và chú của cô đâu? Đường Tuấn hỏi. U Dương Hồng Phượng giật mình, sau đó mới nhớ tới. Bọn họ ở dưới tầng hầm biệt thự, chú của tôi đã bị lão già râu trắng làm bị thương rồi. Vậy cô đi xuống mang bọn họ đi ra ngoài đi. Ở dưới lầu, chắc hẳn sẽ có nhân viên bảo vệ coi chừng. Nhưng với võ công và thân phận của U Dương Hồng Phượng, muốn giải quyết bọn họ thì cũng không có gì khó. U Dương Hồng Phượng do dự một chút. Ninh Đình Trung vừa mới tỉnh lại, cô ta vẫn hơi lo lắng. Yên tâm đi, cái tên mập này mạng lớn phúc lớn. Hơn nữa, tôi vẫn còn ở đây mà, tôi còn sợ cái gì chứ? Đường Tuấn nói. Sau đó, U Dương Hồng Phượng mới đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu để giải thoát cho bố và chú, cũng như các cán bộ cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng. Khi bước tới cửa, cô ta đột nhiên quay đầu lại và nói với Đường Tuấn bằng giọng điệu nghiêm túc hơn. Anh Đường, lập trường của Ninh Đình Trung chính là lập trường của tôi và nhà họ U Dương. Đường Tuấn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu. U Dương Hồng Phượng này quả nhiên là một người khôn ngoan. Thấy Đường Tuấn gật đầu như vậy, U Dương Hồng Phượng đi xuống lầu. Đường Tuấn từ bên cạnh kéo một cái ghế, ngồi ở đối diện Ninh Đình Trung cười nói. Lão mập, chúc mừng anh nha. Ninh Đình Trung cười, chân thành nói. Cảm ơn. Cho tới hiện tại, anh ta vẫn cảm thấy giống như trong mơ vậy. Thích U Dương Hồng Phượng đã gần 2 năm, nhưng chưa từng có tiến triển. Vậy mà chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, mối quan hệ giữa anh ta và U Dương Hồng Phượng có thể được miêu tả là chóng vánh. Tất cả là nhờ vào Đường Tuấn. Ninh Đình Trung hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không có Đường Tuấn, thì anh ta vẫn là thanh niên béo nhất thành phố, đồng thời là một cậu ấm phế vật, không thể lọt vào mắt U Dương Hồng Phượng. Có lẽ, U Dương Hồng Phượng đã nói cho anh biết. Đường Tuấn đột nhiên nói, Ninh Đình Trung cũng thu lại vẻ mặt đang cười, anh ta biết ý tứ trong lời nói của Đường Tuấn. Vừa rồi lúc ở trong phòng, Đường Thông đã đề cập đến danh tính của Đường Tuấn. Với trí thông minh của U Dương Hồng Phượng, có thể dễ dàng liên tưởng đến y thánh nhà họ Đường, cộng thêm cái chết của hậu duệ họ Đường đã được báo chí đưa tin một thời gian trước. Ninh Đình Trung thì thào. Vậy anh định làm gì đây? Đường Tuấn nói. Ninh Đình Trung suy nghĩ một chút, mới nói. Tôi không quan tâm cậu là cậu ấm của y thánh nhà họ Đường, hay là Đường Tuấn tôi gặp ở thành phố Vinh. Tôi chỉ biết cậu là bạn của tôi. Dù cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm hết sức mình để giúp cậu. Dù trời có sập, tôi cũng không thay đổi. Đường Tuấn im lặng một hồi lâu, anh nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Ninh Đình Trung cười khổ. Chỉ cần cậu đừng tranh giành U Dương Hồng Phượng với tôi là được. Vớ vẩn, cậu nói cái gì đấy? Đường Tuấn cười mắng. Một câu nói đùa đã được sử dụng như một bước đệm, bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đã giảm đi rất nhiều. Vậy cậu định làm gì đây? Tôi nghe Hồng Phượng nói, Đường Quang Hòa bây giờ là người đứng đầu y thánh nhà họ Đường. Với thực lực và tài chính hiện tại, cậu làm sao có thể tranh giành được với ông ta chứ? Ninh Đình Trung nói, tâm trạng Đường Tuấn càng nặng trĩu. Đúng là như vậy. Nếu như là trước đây, anh vẫn còn có rất nhiều thời gian để tính kế. Chờ thuốc thông thần và bột tuyết cơ tung ra thị trường, anh sẽ có thể tích lũy tài sản chỉ trong nửa năm hoặc vài tháng. Khi đó, ngay cả Đường Quang Hòa cũng không thể làm ngơ nữa. Nhưng không phải là hiện tại, Thành Chiến đã trốn thoát. Ông ta chắc chắn sẽ nói cho Đường Quang Hòa biết những gì đã xảy ra ở đây. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho anh buông tha cho Đường Thông. Yên tâm đi, ông ta không dám nghênh ngang đối phó với tôi đâu. Đường Tuấn nhếch khóe miệng, cười nhạt. Đối với mọi người và giới truyền thông, cậu chủ của nhà họ Đường đã chết rồi. Nếu Đường Quang Hòa thật sự dám ra tay với tôi, với thân phận hiện tại của ông ta, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của dư luận và giới truyền thông. Những chuyện này nếu thật sự được công bố, sẽ không tốt cho ông ta. Ông ta sẽ không làm chuyện cá chết đuối rách như thế này đâu. Trong mắt Đường Tuấn hiện lên vẻ trầm ngâm. Tuy tin tức nhận được từ Đường Thông có hạn, nhưng vẫn có thể tự mình phân tích một số chuyện. Ví dụ, nhà họ Đường hiện tại dường như không phải do Đường Quang Hòa làm chủ. Cho dù như vậy, nhưng với thân phận của ông ta, chỉ cần ông ta nói bất cứ điều gì, không biết sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng ra tay với chúng ta. Ninh Đình Trung nói. Đường Tuấn cười nhạt. Bây giờ chúng ta không phải là trái hồng mềm để người ta tùy ý nắn bóp nữa rồi. Ninh Đình Trung giật mình. Lúc đó anh ta mới nhớ tới thân thủ đáng sợ của Đường Tuấn mà U Dương Hồng Phượng vừa miêu tả. Ngoài ra, Đường Tuấn không còn là nhân viên quản lý thư viện của Đại học Vinh nữa. Trong tay anh có cổ phần trong tập đoàn Nam Nhật. Đồng thời, hợp tác với các ông chủ lớn ở thành phố Vinh, thành phố Hạ Long và nhiều thành phố khác nữa. Loại người này quả thực không phải là quả hồng mềm. Anh ta khẽ thở dài. Không ngờ chỉ trong 2 tháng, Đường Tuấn đã đạt được thành tựu mà người bình thường cả đời cũng không làm được. Cụ thể giải quyết như thế nào, sau này chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Có người đang tới đây. Đường Tuấn nói. Nửa phút sau, U Dương Hồng Phượng đã cùng rất nhiều người bước lên lầu. U Dương Hồng Phượng đã hỗ trợ bố mình là U Dương Duệ. Sau khi Đường Tuấn điều trị cho U Dương Duệ xong, U Dương Duệ đã gần như có thể đi lại, nhưng ông ta cần sự trợ giúp của các vật dụng khác. Sắc mặt của U Dương Duệ tái nhợt, thần sắc xấu đi. Bị Thành Chiến đánh bị thương vẫn chưa bình phục. Ở đằng sau họ là 7-8 người đàn ông. Tất cả những người này đều dũng mãnh và khỏe mạnh, cơ bắp trông thật đáng sợ. Tuy rằng bọn họ bị nhốt mấy ngày, nhìn có chút nhếch nhác, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra khí chất khác thường. Mẹ kiếp, cuối cùng tôi cũng ra khỏi nơi hoang tàn đó. Lần này là nhờ có cháu gái nhà U Dương, nếu không, không biết chúng ta sẽ phải chịu khổ thêm bao nhiêu lâu nữa. Lúc này, trong số 7-8 người đàn ông, người đi phía trước cười nói. Khi U Dương Hồng Phượng đỡ U Dương Duệ ngồi xuống, ông ta cũng chọn đại một chỗ ngồi xuống. Những người khác lấy ông ta làm trung tâm, ngồi xung quanh. Thậm chí, có người còn không biết lấy đâu ra xì gà, châm lửa cho ông ta. Đường Tuấn liếc mắt nhìn người đàn ông này. Ông ta đúng là cao thủ nội công, cảm thụ được khí tức của ông ta. Hẳn là nội công nằm trong khoảng trung kỳ đến hậu kỳ, mạnh hơn U Dương Hồng Phượng. Nhìn thấy điều này, U Dương Hồng Phượng khẽ cau mày nói. Chú Đạt, chú là bạn của bố cháu, cũng là người đứng đầu công ty. Đây là những việc cháu nên làm thôi. Hay cho câu nên làm. Cháu gái nhà U Dương rất biết nói chuyện đấy. Chú Đạt nghiêng chân hút xì gà, chậm rãi nói. Hôm nay, mọi người đều rảnh rỗi, chúng ta giải quyết một chút đi. Giải quyết gì chứ? U Dương Hồng Phượng sửng sốt, liếc nhìn Đường Tuấn. Trên mặt mang theo ý cười đùa giỡn. Không biết chú Đạt muốn giải quyết chuyện gì đây? Chú Đạt hít một hơi xì gà, phun ra làn khói. Đương nhiên là chuyện của công ty rồi. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ đau khổ. Cháu nhìn xem, bây giờ bố của cháu đã nửa sống nửa chết. Cháu lại là một cô gái trẻ như vậy, nhiều bất tiện và không thể làm được những điều lớn lao. Tránh được lần này là do chúng ta tốt số thôi. Nếu như có lần khác nữa, chúng ta còn có thể may mắn được như vậy không? Chú nói như vậy là có ý gì chứ? U Dương Hồng Phượng cười càng sâu hơn. Chú Đạt ở trước mặt cô ta từng có duyên phận với bố cô ta, thậm chí còn dạy cô ta phương pháp tu luyện nội công. Nhưng sau khi bố cô ta ngã bệnh, cô ta nghe được rất nhiều tin tức, nói rằng chú Đạt này đang hành động bí mật. Nhưng về sức mạnh của chú U Dương Duệ, cô ta không dám tấn công. Nhưng hiện tại, chú của cô bị thương nặng, công ty hỗn loạn, chính là thời điểm tốt nhất để làm khó dễ chú Đạt. Thật tiếc, vì lần này chú Đạt đã quá sai lầm. Ông ta thậm chí còn không biết người quyền lực nhất trong căn phòng này là ai sao? Ý của tôi rất đơn giản thôi. Tôi sẽ lên làm chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng. Cháu lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên bố cháu cho chú đi. Chú cũng có thể để lại cho cháu một ít cổ phần để dưỡng già. Nếu không... Đôi mắt ông ta đảo quanh bộ dáng xinh đẹp của U Dương Hồng Phượng, mang theo một loại tham lam. Ông ta liếm môi nói, cháu, bố cháu và cả chú nữa đều sẽ phải chết ở đây. U Dương Hồng Phượng, chú nghĩ rằng cháu nên nhanh chóng đồng ý đi. Bố của cháu sắp chết, bọn chú cũng không thể làm việc dưới sự quản lý của một cô nhóc như cháu được đâu. Cháu không sợ mất mặt, nhưng bọn chú thì lại rất sợ. Đúng vậy đấy, anh Đạt là người có tư cách thừa kế tập đoàn Phượng Hoàng nhất. Tốt nhất, cô nên từ bỏ quyền lực đi. Những người xung quanh chú Đạt cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Ánh mắt U Dương Hồng Phượng càng ngày càng lạnh. Chắc hẳn, các người đã đợi ngày này rất lâu rồi, đúng chứ? Chú Đạt cười ha hả nói. Lời nói này của cháu thật không đúng rồi. Tôi cũng chỉ tuân theo yêu cầu của mọi người thôi. Ông ta đứng dậy, ném điếu xì gà xuống đất, rồi dậm mạnh, lạnh lùng nói. Được rồi, tôi cũng không muốn làm nhảm với cháu nữa. Cháu ngoan ngoãn ký hợp đồng đi, đừng để chúng tôi trở mặt. U Dương Duệ bị thương rất nặng như vậy, một cô bé như cháu, tôi thực sự không coi trọng đâu. U Dương Duệ tức giận đến mức đứng trước mặt U Dương Hồng Phượng nói. Tên họ Mã này, chỉ cần tôi còn thở thôi, anh không bao giờ có thể đụng đến nhà họ U Dương của tôi đâu. Thôi đi, bây giờ mà anh còn có mạnh miệng như vậy sao? Ngay bây giờ, tôi chỉ cần một tay thôi, cũng có thể giết chết được anh. Chú Đạt cười lạnh một tiếng, dùng tay đấm vào ngực của U Dương Duệ. Ông ta cũng định dùng sức mạnh, chỉ cần nhà họ U Dương chết hết, thì ông ta có thể đường đường chính chính mà tiếp nhận tập đoàn Phượng Hoàng. Sợ dĩ nói bao nhiêu điều viện vông cũng chỉ là niệm tình xưa mà thôi. U Dương Duệ muốn vươn tay ra chặn lại, nhưng bên tai truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. Tôi tới đây. Cú đấm của chú Đạt không đánh trúng U Dương Duệ. Thay vào đó, ông ta lùi lại và ngã xuống ghế, rồi mới dừng lại. Đường Tuấn thu lại lòng bàn tay, nhìn lại U Dương Hồng Phượng và nói. Đây là chuyện mà lúc trước tôi đã hứa với cô. U Dương Hồng Phượng nói. Anh Đường, anh đánh bại ông ta là đủ rồi. Còn lại giao cho tôi đi. Khẩu khí cũng lớn phết đấy. Còn nói muốn phế bỏ tôi sao? Sắc mặt chú Đạt trở nên khó coi, lại đứng lên. Nhưng hô hấp đã trở nên hỗn loạn, chỉ cảm thấy không nâng được hơi thở, mắc kẹt trong lồng ngực. Ông ta nhìn Đường Tuấn với vẻ dè chừng. Chỉ với một cú đấm vừa rồi, ông ta có thể cảm nhận được thực lực của Đường Tuấn mạnh hơn ông ta rất nhiều. Thật không ngờ, cậu em lại là một cao thủ nội công. Tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Chú Đạt nói, người anh em, sao cậu phải vì mấy người này mà làm khó dễ tôi chứ? Hay là thế này đi, chỉ cần hôm nay cậu không ra tay, tôi sẽ cho cậu 3 tỷ rưỡi. Được chứ? 3 tỷ rưỡi? Ngay khi ba chữ này được nói ra, ngay cả đám người sau lưng chú Đạt cũng đều trợn tròn mắt. Chắc hẳn không ai có thể từ chối một số tiền lớn như vậy. Đường Tuấn lại lắc đầu nói. Thật xin lỗi, tôi không thiếu tiền. Không đợi chú Đạt có phản ứng, anh đã tấn công một lần nữa. Một đấm lúc nãy, chú Đạt còn chưa thể đáp trả, giờ lại phải nhận thêm một đập nữa vào ngực. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở chậm chạp, sắc mặt tái nhợt. Thằng nhóc này, cậu muốn làm gì vậy? Cậu muốn giết người sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Có người thấy thế, lấy điện thoại ra để uy hiếp. Đường Tuấn trừng mắt nhìn người đàn ông, hất tay một cái, người đàn ông bay ra khỏi phòng. Người đàn ông lăn thẳng xuống cầu thang. Người khác nhìn thấy vậy, không ai dám nói gì nữa. Chú Đạt, chú thật sự rất ngu ngốc. U Dương Hồng Phượng đi tới trước mặt ông ta. Cô bé con, tôi làm gì cũng không mượn cháu đánh giá đâu. Chú Đạt đau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, hôm nay chú lại sắp chết trong tay cô bé con này rồi. Ánh mắt của U Dương Hồng Phượng đột nhiên trở nên sắc bén. Cháu dám sao? Chú Đạt kinh hãi, xoẹt một tiếng, âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể con người.